đọc truyện quý vị thân mến, chương trình đọc truyện đêm nay mời quý vị nghe phần tiếp theo của tiểu thuyết Cây Hoa Anh Đào Của Kẻ Thù của nhà văn Dương Định Quốc, người Trung Quốc. Xin tóm tắt phần đã đọc đêm qua để quý vị tiện theo dõi. Trong đau buồn, những ký ức về gia đình, người vợ yêu của mình được nhân vật chính nhớ lại. Sau khi cha anh mất, anh đã lớn lên rất vất vả, mẹ bệnh nặng, phải sống ở khu dưỡng lão. Anh đi lính, sau khi giải ngũ, về tìm một công việc, hy vọng có thể đổi đời. Lúc này, mẹ anh đã mất. Tại thành phố đó, anh đã gặp Thu Tử, vợ anh, một nữ sinh làm thêm ở nhà hàng với công việc phục vụ. Cô cũng xuất thân nghèo khó, có những vấn đề của riêng mình. Anh dự định sẽ kết hôn khi có điều kiện và hai người sẽ sống hạnh phúc bên nhau. Mời quý vị nghe phần tiếp theo tiểu thuyết này qua giọng đọc của phát thanh viên Thanh Hảo. Cuối năm thứ ba, sau khi chuyển sang làm nhân viên kinh doanh, hàng ngày tôi ngủ trong nhà mẫu ở công trường. Gần công trường có ngôi miếu, đứng ở cửa sổ là nhìn thấy mái miếu cong cong, tiếng tụng kinh thi thoảng vọng đến. Khách xem nhà gặp đúng lúc nghe thấy những câu kinh sám hối đó, thông thường đều không nói thêm lời nào, xem xong mô hình là bỏ đi ngay lập tức. Công trường nơi hầu hết mọi người kiêng kỵ, ngược lại cho tôi rất nhiều cơ hội đi sâu tiếp cận nó. Tôi thích sức sống tràn trề xuất hiện sau khi trời sáng, cũng thích tận mắt nhìn thấy một tòa nhà mọc lên, từng bước khởi động từ việc hút xả nước ngầm. Chẳng bao lâu sau, máy xúc vào đào, thợ cốt thép chờ sẵn. Đến khi phần móng của cả kết cấu chính thức bước vào giai đoạn đầu đổ bê tông, thì công móng nhà trông có vẻ chậm chạp, nhưng từng phút từng giây lại là tiến triển của một sinh mệnh cụ thể. Nhãn đi đã thấy thành hình phôi, thợ cốt pha hàng ngày gõ gõ đập đập, xe tải chở vật liệu vào ra liên tục. Các chị bán trầu cao bắt đầu đi ủng thấp qua lại như con thoi giữa rừng cốt thép. Sau đó khuôn cột dựng lên, khuôn tường của một nhóm khác cũng dựng lên. Từng bước nghiệm thu đường ống điện nước, máy trộn giữa đến rồi lại đi. Sau khi các bụi mịt mù lắng xuống, những tiếng tụng kinh trong miếu lại thong thả vọng đến. Tuy những hình khối kia đã nhô lên khỏi mặt đất, nhưng tiến độ bán hàng của tôi vẫn chôn vùi trong đất. Mỗi tuần một lần, tôi tham gia khóa đào tạo kinh doanh bất động sản. Ở đó, bóng người đen nghìn nghịch giống như con tàu chật ních, tàu sắp lên đường chạy về phía kỳ tích kinh tế. Giảng viên đứng trên bục đèo chéo băng lụa đỏ của quán quân bán hàng, chỉ thiếu nước thổi vang kèn lệnh xuất quân nữa thôi. Ngoài viết chữ lên tấm bảng trắng, thỉnh thoảng anh ta cũng chọn vài học viên cũ lên bục diễn tập, làm mẫu ngay tại chỗ cách đối đáp với từng phân khúc khách hàng. Anh ta đưa một ví dụ, vì sao hàng năm mình đều đoạt danh hiệu quán quân bán hàng. Nếu khách do dự không quyết, muốn đi hỏi thần thánh càng hay, đó chính là cơ hội. Bạn cứ đợi anh ta hỏi xong trở lại hẳn nói. Cho dù một nửa thần thánh phản đối anh ta mua cũng chẳng sao, bạn bảo anh ta đến trước mặt thần thánh gieo quẻ cũng tức là xin keo. Nếu anh ta xin được hai lá ngửa, đừng vội, hãy hỏi anh ta đã dùng tên ai hoặc có vô khối đi cho khác. Nghĩ cách để anh ta đi xin lần nữa là được. Rốt cuộc thế nào cũng có lần một lá ngửa một lá sấp. Ngộ nhỡ bạn quá xui xẻo, cũng còn một chiêu cuối cùng. Dù sao giá sàn còn rất sâu, bạn cứ bớt cho anh ta một chút, rỉ tai anh ta. Anh lại đi hỏi thử xem, nói không chừng thần thánh đang đợi cái giá này đó. Nước bọt tụ lại mỗi lúc một nhiều nơi khóe miệng giảng viên, đến lúc là sụp một tiếng hút vào nửa bãi. Chỗ còn lại tiếp tục tích tụ cho đợt cao trào tiếp theo. Lúc này anh ta còn trịnh trọng tuyên bố một tin tốt. Có công ty xây dựng đã lên sàn chứng khoán cho anh ta mấy suất quản lý, chỉ cần đứng đầu trong kỳ thi hết khóa. Các học viên ai nấy đều phấn khởi, vừa ghi chép vừa bật cười. Trong số họ có người là sĩ quan giải ngũ, có người từng đạt hạng kim cương xanh trong giới bán hàng trực tiếp, cũng có dân công sở thức chí muốn đổi nghề đổi đời, còn có người vừa đóng cửa quán quà sáng, nói không thể đi ở thuê mãi được. Tôi muốn an ủi anh ta, tôi còn không có lấy một người nhà nữa kìa, nhưng sau đó kìm lại được. Sáng cuối thu, một buổi sáng cực kỳ bất đắc dĩ, rốt cuộc tôi đã nói dối. Đó là một bà cụ đến mua căn nhà cho cô con dâu ở quá, trước sau đã suy nghĩ nửa tháng. Cô con dâu cũng từng đến xem nhà mẫu, cuối cùng thỏa thuận miệng sẽ mua căn nhỏ nhất, chuẩn bị về nhà lấy tiền đặt cọc. Nào ngờ trên đường về nhà lấy tiền, họ bỗng dưng rẽ vào ngôi miếu gần đó. Trong điện thoại bà cụ nói: "Không may rồi, tôi đi xin keo, kết quả là hai lá ngửa cả." "Bà ơi, bà xin keo dùng tên người nào ạ?" "Đương nhiên là dùng tên con dâu tôi." "Không được đâu, tiền cho bà tự bỏ ra, đương nhiên xin keo phải dùng tên bà chứ." "Dùng tên tôi ư? Ôi chào, vậy tôi đi xin lại ngay, mong là một lá ngửa một lá sấp." Chiêu trò của vị giảng viên quán quân kia hiệu nghiệm thật. Nghệ thuật nói chuyện hơi thay đổi, lời nói dối nho nhỏ lập tức đột phá mây mù. Chiều hôm đó, bà cụ đến hoàn tất hợp đồng mua bán, còn rất vui vẻ mời tôi rảnh rỗi đến nhà bà chơi. Bà bán bánh chẻo đã nhiều năm, sạp bánh chẻo bày ngay trước cửa nhà. Mong rằng tôi cho bà cơ hội cảm ơn đàng hoàng, bánh chẻo, đồ kho đều không lấy tiền. Tôi nhận lời, nhưng mỗi lần ngang qua khu nhà bà, tôi lập tức đi dòng đường khác. Tôi từng nhẩm tính, một chiếc bánh chẻo của bà giá 2 đồng, trong khi tôi đã bán lố giá tận 1 triệu mấy. Từ nay về sau, bà và con dâu còn phải gói hơn 600.000 chiếc bánh chẻo mới bù được khoản chênh lệch tàn khốc này. Nói cho cùng, mua bán kiểu gì lại như vậy? Bà chuyên chú vào quá trình xin keo mà trao gửi niềm tin cho tôi. Vì sao thần thánh lại cho bà một lá ngửa một lá sấp chứ? Suốt mấy ngày, tôi cứ nghĩ đến đống giỏ bánh chẻo với nhà bà. Có lúc trong cơn ác mộng giải đầy nhân thịt dụng, khiến tôi giật mình tỉnh giấc. Căn nhà cuối cùng tôi bán ra chính là căn nhà bánh chẻo, mãi mãi khó quên này. Đêm cuối quyết định rời khỏi công trường, trời đổ mưa, tôi thu dọn xong xuôi mấy món đồ đơn giản. Chợt nghe thấy bên ngoài có người gõ cửa kính, quay đầu nhìn, không ngờ lại là Thu Tử. Hai tay em căng áo khoác che trên đầu, nước mưa nhỏ xuống men theo sơ mi đồng phục trắng tinh. "Muốn cho anh niềm vui bất ngờ mà," em nói. Tôi đang bị giày vò bởi bóng đen của vụ mua bán nhà, gặp Thu Tử thì càng kích động. Hơn nữa, nhiều ngày qua chưa gặp em, dáng vẻ ướt rượt đó khiến tôi vô cùng xót xa. "Hiển nhiên em đã tìm đường rất lâu, chỉ nhớ tôi từng nói gần công trường có ngôi miếu, thế mà em tìm được. Nhưng cũng không bình thường lắm, 8 giờ tối vẫn là giờ vàng của nhà hàng, lẽ ra em còn đang làm việc." "Nhà hàng không mở cửa, khách không vào được, đồng nghiệp đứng chờ bên ngoài." "Em bảo sao?" "Sắp tìm rồi, mấy ngày trước bán phiếu giảm giá như điên, hóa ra đều lên kế hoạch sẵn." Toàn thân em run cầm cập, tôi vội vàng bật cái nước nóng lạnh sang chế độ đun sôi, pha cho em một cốc cà phê nóng nhất. Em mặc lại chiếc áo khoác ướt sũng, song người liên tục run cầm cập từ trong ra ngoài. Em mau cởi áo ra, nhà mẫu vừa hay có máy sấy đấy. Em bê cốc bằng hai tay, nhấp một ngụm, gần lại nhìn tôi. Sao cơ? Em có thể vào trong, cởi hết sơ mi và áo khoác, rồi mặc lại áo lót. Chết mất thôi. Em bê cốc, mắt nhìn trần nhà, hai hàm răng da lập cập. Nếu không thì em ngồi sang đây, anh lấy chăn trùm em lại. Em quay đầu nhìn tôi, mắt gợn lên một vệt sương mù. Tôi giơ tay gảy nước mưa ở đuôi tóc em. Em do dự mấy giây, thình lình ngã người vào trong áo jacket của tôi, òa khóc. Bên ngoài, cơn nổi gió kèm theo mưa. Cửa sổ cánh hất, đang mở hướng ra ngoài, đập đập mấy cái rồi đóng lại. Lúc này, em thẳng người lên ngồi về chỗ cũ, lấy ra một bì thư đưa cho tôi. Anh cầm đi, em không muốn giữ. Là một cuốn sổ tiết kiệm, chúng tôi thỏa thuận hàng tháng gửi tiền dành dụm được vào tài khoản chung. Đã cùng để dành tiền thì em không cần trả cho anh. Em mất việc rồi, sau này đều là tiền của mình anh. Bây giờ tôi mới nhận ra, lần này tự dưng thật trùng hợp. Từ ngày mai chúng tôi đều phải tìm việc rồi. Tôi nói, nếu không thì thế này nha, dù sao tiền này cũng không mua nổi nửa phòng vệ sinh. Chuyện để dành tiền tính sao đi. Chúng mình ra nước ngoài chơi luôn, dùng số tiền này vừa hay. Anh bảo tiêu hết à? Nếu em bằng lòng. Tôi nhìn vào mắt em, cũng có thể dùng để đi tuần trăng mật. Em tưởng mình nghe nhầm, khẽ lặp lại câu nói của tôi. Bốn chữ sau cùng ngậm lại trong miệng. Lúc này em lại móc tay áo sơ mi vào lòng bàn tay, giơ cả bàn tay lên che ngang sống mũi. Rồi bờ môi bỗng dưng ấp úng, thảng thốt nhìn tôi, mắt chấp chới. Tôi không biết có phải mình lại chọc cho em khóc không. Biểu cảm đó dường như đang giấu một ấm nước sôi sục trong lòng. Bên ngoài không nghe thấy chút xíu âm thanh nào. Cũng có thể để dành toàn bộ. Sau đó Thu Tử nói, gia tộc họ Lại trỗi dậy ở miền Trung, trên thị trường gọi là tập đoàn Motor, lĩnh vực kinh doanh dương sang cả ngành phân bón và hàng tiêu dùng. Bộ phận xây dựng thì vừa thành lập không lâu, xem như nhánh con trong tập đoàn. Hai mươi mấy năm trước, tập đoàn Motor khởi nghiệp từ sửa chữa motor cho người ta. Nghe nói văn hóa tập đoàn đề cao hiệu suất như máy móc, yêu cầu tốc chiến tốc thắng, dịch vụ hậu mãi không ai bì kịp. Năm 1998, nhắm trúng con gà đẻ trứng vàng là ngành bất động sản, do thế hệ thứ hai của nhà họ Lại phụ trách khai thác mở mang đất đai thuộc sản nghiệp đồ sộ của tổ tiên. Ông chủ du học từ Mỹ về, có khuôn mặt chữ điền, đường nét cơ bắp sắc sảo, đen sạm, đặc người miền Nam. Ăn một lần hai quả cao, xương gò má hai bên gồ lên trong tiếng nhai nhốp nhà nhốp nhép. Phía bên sống mũi như tụ máu, hai con mắt phát sáng rừng rực trên khuôn mặt đỏ gay. Ông rút bản lý lịch ra, vừa xem vừa buông lời phê bình kín đáo, tỏ ra quan ngại trước chuỗi nhảy việc liên tục của tôi. Năm ngoái có một tay vào đây 3 ngày, bị phát hiện mỗi tối lén đút copy thông tin khách hàng. Đương nhiên không phải tôi nói cậu, trông cậu không giống hạng người đó. Ông nói, kinh nghiệm của cậu khá phong phú, biết làm quảng cáo lại từng làm kinh doanh, trời sập xuống cũng không chết được. Nhưng cậu chẳng có lấy một người nhà nào. Thảm như vậy, chi bằng nhanh chóng kết hôn đi. Cậu cũng từng ở thị trấn Nhị Lâm à? Vậy chắc cậu từng nghe nói về nhà máy phân bón trước đây của chúng tôi. Ông đặt bản đi lịch xuống, dứt điếu thuốc kẹp giữa kẻ ngón tay đi, đổi điếu mới, châm thuốc. Trong gạt tàn đầy đầu mẫu thuốc, chỉ hút dài hơi đã dứt. Tôi giải thích sơ lược với ông về chuyện kết hôn. Tôi đã có một đối tượng rất ổn, nhưng tôi cho rằng nên có thành tựu trước mới đủ tư cách có được cô ấy. Ông gật đầu tỏ ý chấp nhận, hai tay khoanh trước ngực, ngồi đung đưa trên chiếc ghế mềm. Tuy tôi chưa từng làm quản lý, nhưng tôi biết chắc chắn mình có thể làm tốt. Còn nữa, thưa chủ tịch, hồi sống ở thị trấn Nhị Lâm, tôi còn bé nên rất xin lỗi chưa nhìn thấy nhà máy phân bón. Tôi thật sự muốn trở về thăm nơi đó. Có lúc tôi cảm thấy mình sống quá khép kín. Không cần đâu. Hiện giờ tập đoàn Motor không coi trọng nhà máy phân bón, chẳng kiếm được mấy đồng từ động vật đâu. Ông nhổ bã trầu, gọi thư ký lên lập hồ sơ cho tôi. Cô thư ký rất xinh đẹp, chớp chớp hàng mi, hỏi ông phải điền chức vụ thế nào. Tôi hơi nhõm người dậy, muốn để họ tiện nói chuyện. Song hình như ông đã định sẵn phương án. Thình định hướng vào khoảng không nói sang sảng. Cậu bắt đầu làm từ quản lý dự bị. Sau này xem biểu hiện thế nào, chỉ cần là nhân tài thì đều có cơ hội thăng tiến. Tôi quy định nhân viên hàng ngày đều phải hướng lên trời nói chuyện, nói linh tinh cũng được, dù sao cũng chỉ có một mặt trời, học được cách trung thành với nó là có hy vọng. Thuộc lá trầu cam đầy mồm, nói chuyện đầy bóng gió, tôi gật đầu lắng nghe. 3 ngày sau, vào thứ hai, tôi đã có bộ vest đầu tiên trong đời, toàn thân là màu xanh lam, hơi thông tục. Nhưng vì còn phối với cà vạt sọc xéo màu xanh da trời nên rất có khí thế bay bổng phấn chấn. Bước đi không khác gì đang cưỡi mây. Phòng nhân sự sắp xếp cho tôi ngồi ở dãy cuối cùng sát tường của bộ phận kinh doanh. Bàn vuông to và ghế xoay. Ngay phía trước là đội ngũ kinh doanh, lúc nào cũng có người ra người vào. Hướng 3 giờ là dáng vẻ ngồi bắt tréo chân nói điện thoại của cô thư ký nọ. Thu Tử và tôi nâng ly rửa ghế mới, lần đầu tiên chúng tôi ngồi trong nhà hàng Pháp. Em hơi bất an, ăn món khai vị rất chậm. Khi món cá hồi hung khoái được đưa lên, em càng luống cuống, hai tay nắm chặt dao nĩa khựng lại trên bàn. Hình như mỗi món ăn đều phải trải qua cầu nguyện lâu lắc. Đây đều là những món em quen thuộc nhất, hơn nữa hiện giờ chúng mình chỉ việc ăn thôi. Chúng mình không thể kiêu ngạo. Làm gì có. Em xem còn có người ôm thú cưng ăn bít tết kia mà. Chúng mình có thể thật sao? Thu Tử, thử món ốc đồng hấp xem, ngon tuyệt vời. Sau bữa tối, chúng tôi còn cùng đi dạo trung tâm thương mại mới khai trương. Thả bước giữa thang cuốn và hành lang từng tầng một. Sau khi liếc sơ qua khu đồ điện gia dụng, mẹ và bé, tôi kéo em dừng lại trước cửa hàng thời trang cao cấp. Quần áo trên người những mannequin kia tươi tắn rực rỡ. Trái lại, tấm gương bên cạnh phản chiếu bóng hình nhợt nhạt của Thu Tử. Tôi khăng khăng muốn em mặc thử một chiếc áo khoác ngắn. Em liếc nhìn, mát giá, liền rụt sang một bên. Tuy bàn tay vẫn đặt ngang trên mặt, như thể che chắn một luồng sáng mạnh, nhưng không phải sự ngạc nhiên mừng rỡ thường ngày, mà pha trộn mùi vị giữa vui thích và tuyệt vọng. Em quay mặt đi như thể phạm lỗi. Sau hôm đó, tôi vùi đầu vào công việc lập kế hoạch kinh doanh bận rộn. Tập đoàn Motor giống một cỗ máy mã lực siêu lớn đang vận hành. Chỉ một khu vực tái quy hoạch đã có 3 công trường cùng lúc triển khai. Tôi phụ trách chạy đến từng hiện trường dự án, tổng hợp báo cáo tiến độ do các quản lý kinh doanh đưa ra. Đôi lúc cũng chỉ ra tại chỗ vài sơ suất trong quản lý nghiệp vụ, giúp đỡ họ bằng cách nhìn có chút thẩm quyền. Từ sau khi rời khỏi tuyến đầu kinh doanh, tôi nhận thấy trái lại mình đã tìm được tầm cao trong nghiên cứu thảo luận vấn đề, có thể khách quan đưa ra các cách giải quyết, sau đó nhanh chóng phán đoán mối quan hệ thành bại giữa quảng cáo và kinh doanh vốn sống dựa vào nhau. Công việc của tôi là nộp những báo cáo tổng hợp này cho ông chủ Motor. Ông chủ sống ở vùng nông thôn phía sau mạng Tây, khu tái phát triển lần thứ 7 của Đài Trung. Bây giờ rất nhiều sự vật, sự việc đều chưa xuất hiện trên đời. Động đất ngày 21 tháng 9 vẫn chưa xảy ra, dịch SARS được gọi là sát thủ thế kỷ cũng chưa thấy bóng dáng, kể cả cảnh mộng của tôi lúc đó. Niềm vui sướng và nỗi đau buồn tôi gặp phải sau này đều chỉ đang ấp ủ. Hết thảy trật tự đều dừng lại trong cái thế giới vẫn có thể coi là bình yên hồi ấy. Như thường lệ, vào 4 giờ chiều tôi đến nhà ông chủ. Đó là một ngôi nhà cổ kiểu hợp diện, 3 chiếc xe con đổ trước cửa, giếng trời bên trong trồng đầy hoa trang đỏ rực và mấy cây ăn quả. Lúc này lại trúng giờ giải bóng chày chuyên nghiệp mà ông chủ mê tích. Phải đợi đến quảng cáo, tôi mới có cơ hội xem vào bản báo cáo ngắn gọn. 2 đội đổi vai trò tấn công phòng thủ, rồi lại bắt đầu cuộc đấu ác liệt. Báo cáo của tôi buộc phải tạm dừng. Nếu đội bóng ông chủ tài trợ bị streak out hoặc đánh được home run, tôi sẽ đứng sau lưng ông a lên một tiếng đầy tiếc nuối, hoặc cùng ông reo hò cực kỳ phấn chấn. Vào mùa đông không có giải thi đấu, nếu ông chủ mãi không xuất hiện, tôi sẽ ngồi ở công ty chờ lệnh. Mọi thứ đều phải xem tình trạng bệnh cút, lúc tốt lúc xấu của ông tiến triển thế nào. Thông thường khoảng 10 giờ sáng, khi đầu ngón chân sưng tấy không thể đi lại, ông sẽ gọi tôi đến nhà cằn nhằn vài câu. Ngôi nhà rộng mênh mông, chỉ có một mình ông ở. Trần nhà cao 6 mét, tiếng kêu đào đưa tới sau nhà bếp rồi yếu ớt vọng trở lại. Có khi ông dặn dò công việc xong, đúng lúc thư ký gọi điện nhắc một mục bắt buộc trong lịch trình. Bây giờ, tình cảnh liền loạn xa ngầu. Vài phút sau, trợ lý hấp tấp chạy vào, tài xế theo gót. Hai người bốn tay bận biểu xỏ hai bàn chân khốn khổ của ông vào đôi giày to đóng riêng. Rồi mỗi người dìu một bên, cả đoàn người băng qua giàn nho trong sân, giống như hộ tống một vị quân vương bị thương vội vã rút khỏi chiến trường. Lúc này 3 chiếc xe đổ ở cửa đã rời đến chờ gian đường, đồng loạt để nổ máy dưới nắng. Ông chủ chật vật leo lên ghế sau của chiếc xe đằng trước. Bây giờ cô trợ lý mới ngồi vào ghế phụ bắt đầu chỉ đường. 2 chiếc xe không đằng sau, mỗi xe một tài xế chạy theo. Khi xuất phát giống như một đoàn diễu hành, tuy không rầm rộ nhưng vì thân xe to lớn nên trông có vẻ oai phong hoành tráng. Tôi chạy xe máy theo sau, đến khi họ xuyên đường cái biến mất về phía bắc, tôi mới chui vào một con ngõ chạy tà tà về công ty. Có lần trời bỗng đổ mưa, tôi ghé vào trú dưới mái hiên khu buôn bán, nhân tiện gọi điện cho Thu Tử. Máy lẻ đợi rất lâu, em nói vừa nhận được thư trả lời hồ sơ xin việc. Tôi bảo, anh đợi được, em cứ nhanh tay xé thư ra trước đi. Thế là tôi nghe thấy tiếng em mở ngăn kéo, lục tìm kéo. Đổi lại là tôi thì đã xé toạc mép dán ra luôn rồi. Nếu là tin tốt, xé rách bì thư vẫn là tin tốt. Cho dù cắt nhẹ nhàng, từ trái sang phải không lệch một ly, tin xấu rốt cuộc vẫn là tin xấu, hoàn toàn không thể thay đổi ý ban đầu của người gửi. Ngược lại, chỉ làm cho tâm trạng mình buồn bực hơn. Tôi không giục em, chỉ muốn nói với em, trời đang mưa, cơn mưa mùa đông khiến anh thấy trống vắng, nhất là đoàn xe con kia mới vừa ngoặt đi. Nếu Thu Tử em cũng ngồi trong xe, còn anh ở bên cạnh em thì tốt đẹp biết bao, như thể anh mới cưới em từ trong núi sâu Nam đầu ra vậy. Rừng tre mảnh tông dọc đường vang rền tiếng pháo nổ, chúng mình đang đến nhà hàng dự một bữa tiệc hạnh phúc. Nhưng Thu Tử cuối cùng cũng tìm ra chiếc kéo. Em kẹp ống nghe dưới cằm, bảo tôi chờ em thêm một lát, rồi mới bắt đầu cắt. Cắt rất tỉ mỉ, gần như không dám phát ra tiếng động nào. Tôi cảm thấy những điều này đều không quan trọng. Xong tôi vẫn để em cắt. Cắt đến sáng thì thôi. Tôi bỗng muốn nói, Thu Tử ơi, chúng mình kết hôn nhé, sắp đến Tết rồi. Chẳng ai quy định có tiền mới kết hôn được, sau này chúng mình từ từ làm giàu là được. Rốt cuộc đầu dây bên kia truyền đến động tĩnh. Tôi nghe thấy cổ họng em phát ra âm thanh có phần tan nát cõi lòng. Đó là một tiếng ồ rất khẽ, hơi hổ thẹn mà không dám làm ầm lên. Sau khi thất vọng cùng cực, đành để lộ ra đơn âm này. Thật ra tâm trạng tôi sớm đã mách bảo, thậm chí tôi đã lo lắng sau này vẫn thế. Hôm chúng tôi kết hôn, hẳn cũng chỉ là một tiếng ồ khe khẽ. Khung cảnh khiêm tốn, hai hạt bụi kết hợp, một quả mướp cưới một đọt măng mạnh tông. Khoảnh khắc đó lãng mạn nhất lại cũng chua xót nhất. Phải xem tâm hồn sau này làm thế nào kích thích ý chí phấn đấu. Cũng phải nghĩ cách để tình yêu của cả hai thăng hoa hiện thực. Bằng không sẽ giống như hai chiếc xe không hiu quạnh kia của ông chủ motor chạy một đoạn thật ngoạn mục rồi vẫn mất hút ở cuối đường. Do đó tôi càng thương xót Thu Tử của lúc này. Nghe thấy tiếng ồ đó, tôi bỗng dưng muốn khóc, cứ như chính mình cũng bị người ta gạt bỏ vậy. Tôi luôn có vô vàn lời muốn nói với em. Anh yêu em thuần tí đều là vì số phận, không phải do em xinh đẹp tuyệt trần hay do khao khát mãnh liệt của thằng đàn ông. Anh yêu buổi chiều trú mưa đó, em đột nhiên ngoắt ngón tay về phía một kẻ xa lạ như anh. Động tác ấy trông có vẻ bình thường, song với anh lại là một khoảnh khắc rúng động. Em quả thật xem anh là người nhà. Đây là điều mà chính em cũng không biết. Ý nghĩa của cái ngoắt tay ấy rất đổi nhỏ bé, giống như một dạng thiên thần chỉ đánh rơi một cọng lông. May thay, nó không bị gió thổi đi mà bay vào trong đời anh chính giây phút ấy. Sau tiếng ồ đó, Thu Tử im lặng. Tôi nghe thấy tiếng khục khịch của em né tránh ống nghe. Lúm đồng tiền của em nấp sang một bên. Em muốn nói chuyện với tôi, nhưng hai cánh môi tạm thời chỉ có thể mấp máy. Em ra đi, anh đến đón em. Em có khóc đâu. Em cắt lâu quá rồi. Do máy lẻ bị cài đặt hạn chế thời gian nên cuộc gọi tự động ngắt. Tôi gọi lại, nhưng lúc này tổng đài đã không còn ai nghe. Tôi đành xông vào màn mưa, chạy đến với tòa nhà chung cư của Thu Tử, định bụng đánh bạo ngỏ lời với em. Quý vị vừa nghe phần tiếp theo của tiểu thuyết Cây Hoa Anh Đào Của Kẻ Thù của nhà văn Dương Định Quốc, người Trung Quốc. Chương trình đọc truyện trên sóng phát thanh Đồng Tháp đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.